Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2863, xuyên toa thời không thông đạo. Nhưng là đây cũng chỉ là Hạ Bình một cái ý nghĩ. Cụ thể làm thế nào? Còn phải tiến vào tà thần vũ trụ về sau mới có thể biết được. Giờ phút này bởi vì thời gian chờ đợi quá dài. Những cái này hư không quái dị hồ cũng đang nói chuyện phiếm. Huynh đệ, lần này thu hoạch thế nào? Một đầu hư không quái vật hỏi thăm, nhìn xem bên cạnh đồng bạn, thu hoạch không thế nào được a. Gần nhất hạ đẳng địa ngục vị diện số lượng càng ngày càng ít, khoảng cách càng ngày càng xa, có đôi khi tìm thời gian rất lâu mới có thể tìm được một cái. Một đầu hư không quái vật lắc đầu, biểu thị gần nhất giá thị trường không tốt, thu hoạch thiếu đi, bởi vì chúng nó nỗ lực cướp bóc địa ngục tư nguyên cũng là có tiền huê hồng. Cướp bóc càng nhiều, chúng nó lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, cho nên chúng nó tự nhiên từng cái đều vô cùng tích cực. Ngu xuẩn, hạ đẳng địa ngục vị diện có mỡ gì, những địa phương kia ác ma từng cái cũng là quỷ nghèo. Giết sạch cũng không vớt được chỗ tốt gì. Thật muốn phát tài, còn phải qua trung đẳng địa ngục vị diện, thậm chí là cao đẳng địa ngục vị diện. Bên cạnh hư không quái vật khinh bỉ nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng là những cao đẳng kia địa ngục vị diện rất khó công phá. Quyết đấu sinh tử đều không có cách nào mò được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như có thể công phá cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, ta chỗ nào còn để ý những cái hạ đẳng địa ngục vị diện. Cái này hư không quái vật ha ha một tiếng, nó cũng không phải ngu xuẩn, người nào không biết cao đẳng địa ngục vị diện chất béo nhiều. Vấn đề là chỗ tốt như vậy dễ được sao? Đặc biệt là những cao đẳng kia địa ngục vị diện mạnh đại ác ma rất nhiều. Lại có riêng phần mình mạnh đại phòng ngự, dù cho hư hương quái vật thập phần cường đại, cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể công phá. Quan trọng nhất là, muốn công phá cao đẳng địa ngục vị diện yêu cầu hư không quái vật số lượng rất nhiều. Một khi nhân số nhiều đứng lên, cứ như vậy một bình quân, cũng không biết tài phú xúc thủy bao nhiêu. Hơn nữa dạng này quân đoàn tác chiến, chúng nó lấy được trích phần trăm cũng sẽ rất ít. Như vậy một tính được, còn không bằng chính mình đi tìm hạ đẳng địa ngục vị diện. Một cái độc chiếm toàn bộ chỗ tốt đâu. Đúng nga, tấn công cao đẳng địa ngục vị diện cũng không phải vững như vậy thỏa. Theo trước khi nói tổng bộ triệu tập một ức hư không quái vật, dự định qua tấn công cái gì đó thanh liên địa ngục. Kết quả toàn quân bị diệt. Một cái đều không trốn về đến, tổn thất cái kia thảm trọng a. Hiện tại tổng bộ tức giận, tà thần tức giận, muốn tra rõ phát động mệnh lệnh này cấp trên lão đại. Nghe nói cao tầng đều bởi vì việc này bị tà thần đại nhân xử tử mấy cái. Nổi trận lôi đình a. Một cái hư không quái vật thấp giọng nói ra. Không thể nào, chuyện này ta cũng nghe nói. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là đang nói đùa đây. Không nghĩ tới lại là thật. Những ác ma kia thật tìm được đối trả cho chúng ta tà thần thân thuộc biện pháp sao? Một bên không ít hư không quái vật cũng là vểnh tai. Hết sức tò mò, khẳng định là tìm được. Bằng không mà nói một ức hư không quái vật nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Thậm chí ngay cả linh hồn đều không có trốn về đến một cái. Thật sự là quá kinh khủng, đều không biết bao nhiêu năm chúng ta không bị qua tổn thất như vậy. Một cái hư không quái vật lắc, đầu thở dài, đã sớm nghe nói cái này địa ngục thế giới 10 điểm khủng bố. Nghe nói ở trên cái kỷ nguyên thời điểm ra đời rất nhiều ma thần. Cơ hồ là không thua bởi chúng ta tà thần vũ trụ. Một đầu khác hư không quái vật trầm giọng nói, dù cho những cái này ma thần vẫn lạc, nhưng là ai biết chúng nó lưu hạ hậu thủ gì. Cho dù là lấy được một kiện khủng bố thần khí, cũng đầy đủ đem chúng ta trọng thương. nó sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bởi vì thần linh lực lượng là cực kỳ khủng bố, cho dù là vẫn lạc, cũng có thể tạo thành vô tận uy hiếp. Đây cũng là chúng nó khai thác rất nhiều vũ trụ lấy được giáo huấn. Xem ra gần nhất là không thể đến địa ngục thế giới. Ta vẫn là xin điều cương vị đi, qua công lược còn lại vũ trụ, dạng này còn điểm an toàn. Bằng không nếu như bị Thanh Liên địa ngục ác ma phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Không ít hư không quái vật đều có điểm sợ hãi nói ra. Đích xác, không biết những ác ma kia giết chết phương pháp của chúng ta trước đó. Vẫn là thành thành thật thật đợi ở tổng bộ đừng đi ra ngoài. Bằng không không phải là chúng ta liệp sát ác ma, mà là ác ma săn giết chúng ta. Một chút hư không quái vật nhịn không được gật gật đầu. Tốt rồi, không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đến phiên các ngươi kiểm tra. Mau chóng tới, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Một bên một cái kiểm tra viên gầm thét một tiếng. Nhìn xem những cái này hư không quái vật lề mà lề mề. Nhất thời có chút căm tức. Liền, nghe đến mấy câu này. Đông đảo hư không quái vật cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Siêu, lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên. Lập tức liền vô thanh vô tức thiếp ở trong đó một đầu hư không quái vật lông trên tóc. Hắn thân thể đối với những cái này hư không quái vật mà nói chính là một tiểu bất điểm. Giống như bọ chét một dạng tồn tại. Ân, hư không quái vật số hiệu NHG9900. Kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào đi, một cái kiểm tra viên tựa hồ quét xuống. Có phát hiện không vấn đề. Liền vung tay lên, nhượng đứng ở trước mặt nhất hư không quái vật vào vào thời không thông đạo. Tốt, huynh đệ, cảm ơn, lần sau gặp lại, một đầu hư không quái vật lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp liền tiến vào thời không thông đạo, ầm ầm mà một giây sau. Hạ Bình cũng đi theo đầu này hư không quái vật lập tức liền tiến vào đầu này thời không thông đạo. Cái này, tiến vào đầu này thời không thông đạo về sau. Hạ Bình lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện đầu này thời không thông đạo là trong suốt cho thấy tình huống bên ngoài. Chỉ thấy thời không thông đạo bên ngoài là vô biên vô tận hỗn độn thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng hỗn độn khí lưu. Cái này cỗ lực lượng cơ hồ là ma diệt tất cả. Phổ thông sinh mệnh tiến vào cái này hỗn độn hư không bên trong. Trong nháy mắt liền sẽ phai mờ. Phổ thông thánh nhân cũng vô pháp tại dạng này hỗn độn hư không bên trong. Muốn sinh tồn lời nói ít nhất phải đạt tới thái cổ cảnh mới có thể. Đương nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sinh tồn mà thôi. Nếu như ở hỗn độn hư không gặp được cái gì quái vật kinh khủng mà nói, sợ rằng sẽ bị một ngụm liền nuốt mất, chết không toàn thây. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện hỗn độn hư không làm bên trong đều là hư vô nhất phiến. Tựa hồ cái gì đều không tồn tại, dù cho dùng địa ngục kim ô nhãn quan sát, cũng tra nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Khắp nơi tràn ngập hư vô, giống như tĩnh mịch hư không. Khó trách liền có thể ngao du hỗn độn hư không tà thần tìm khắp thời gian rất lâu mới tìm được mới. Vũ trụ. Nguyên lai hỗn độn hư không như thế khổng lồ sao? Hạ Bình cảm thấy mình nhãn giới bị triệt để nới rộng. Hắn lúc đầu cho rằng vũ trụ cũng đầy đủ khổng lồ. Nhưng là cùng hỗn độn hư không so sánh. Cũng chỉ là tiểu bất điểm mà thôi. Một tòa lại một tòa vũ trụ tán lạc tại hỗn độn hư không bốn phía. Cũng giống như hạt bụi nhỏ. Ào ào ào, chỉ thấy đầu này hư không quái vật ở thời không thông đạo bên trong ngao du. Tốc cực nhanh, tựa hồ chiếm được thời không thông đạo thời không chi lực gia trì. Lấy tốc độ cực nhanh vượt qua toàn bộ thông đạo, thời gian nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Qua thời gian dài rằng rặc, nó rốt cục đã tới cuối cùng. Đây cũng là tà thần vũ trụ. Hạ Bình hé mắt. Nhìn xem thời không thông đạo cuối một tòa hảo hãn vũ trụ. Nhưng là cái này tà thần vũ trụ hiển nhiên cùng địa ngục thế giới hoàn toàn khác biệt.